Ác ma bên người, chương 1-3, góc truyện audio.com, edit, Minh Minh, beta, cà chua, thông báo dán trên bản đen không được vững chắc, gió thổi qua làm trang giấy rơi xuống mặt đất, Sơ Lê khom lưng ngồi xổm xuống, cầm tờ thông báo nhặt lên, tìm trong cặp sách băng keo trong suốt, dán ở chính giữa, cách đó không xa, Thẩm Văn Kiệt vỗ vỗ bả vai Trần Dã, tay hướng Sơ Lê chỉ. Hay, có phải cô bé kia dán thông báo của cậu hay không hả hả? Đúng là người nhỏ mà lá gan thật lớn ha? Trần Dã nhíu đôi mắt lại, từ từ đảo nhẹ tầm mắt đến bên kia, thấy cô gái có dáng người thanh thoát yểu điệu, vòng eo tinh tế, tóc đen cột sau đầu, lộ ra một khoảng cần cổ trắng nõn mềm mại, trong tay cầm cái cuộn băng keo trong suốt, Trần Dã cong môi lạnh lùng cười. Trong trường học, không ít nơi dán thông báo phê bình hắn, Trần Dã trốn hết nửa buổi học, từ khu dạy học bắt đầu một đường xé hết thông báo xuống. Căn bản là không một ai dám nói cái gì, lần này lại gặp nữ sinh đen đủi, tìm đường chết dán thông báo ngay trước mặt hắn. Thẩm Văn Kiệt tựa hồ nhận ra Sơ Lê, hô hô, hai người kia là nhất ban ha, lớp đầu của khối. Trần Dã nghe vậy nhíu mày, nội tâm hiện vẻ chán ghét. Nhắc tới nhất ban, Trần Dã còn hỏa khí đầy mình. Hôm thi đấu bóng đá, đám người nhất ban đấu không lại bọn họ. Tên Hứa Lương Châu kia không biết xấu hổ còn đá bị thương chân của thời gia lễ. Dùng thủ đoạn ác liệt cực bỉ ổi để thắng trận đấu. Trần Dã cười lạnh hai tiếng, âm dương quái khí, trong lời nói sắc bén như dao. Tốt ha, nếu là đồng học thì phải hiếu kính cô nàng thật tốt. Đôi mắt đào hoa của Triệu Văn Kiệt híp lại cong cong. Ha ha ha, hiếu kính, hai từ này dùng thật hay ha. Trời sinh Trần Dã cùng nhất ban không có tranh chấp. Từ khi bắt đầu khai giảng, hắn cho rằng phòng học kia trừ Hứa Lương Châu ra thì đều là kẻ ngốc. Hơn phân nửa là bốn mắt quái gở. Hắn tan học đều không có đi qua nhất ban. Ngại đen đủi, Trần Gia Lễ cũng không chính diện. Nụ cười nhìn kiểu gì cũng giống lưu manh, kia chính là hai cô gái. Chúng ta vậy mà không làm quen đi. Trần Dã thần sắc khinh thường, hướng về bóng dáng Sơ Lê, ngữ khí không dính chút tôn trọng mà hô lên hai chữ. Nhất ban, tiếng nói lạnh nhạt, trong cổ họng phát ra thanh âm pha chút hài hước. Thanh âm này đối với Sơ Lê mà nói, vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, dùng mình một cái. Trái tim Sơ Lê vì tiếng nói sau lưng mà nhảy nhót. Giọng thiếu niên kia so với sau khi thành niên không quá giống nhau, nhưng cũng đủ làm cô giật mình. Sơ Lê cứng đờ xoay người, ngây ngốc nhìn thiếu niên đứng ở dư quang mùa hè. Trần Dã 16 tuổi, trên người cơ hồ không nhìn thấy bóng dáng của nam nhân thành thục kia. Ánh nắng mùa hè chói chang, thiêu má cô gái nóng bỏng. Đầu tóc Trần Dã nhiễm màu xanh nhạt, kiểu tóc này người bình thường khó có thể kiểm soát được. Nhưng ở trên đầu hắn lại 10 phần hoàn mỹ, làm nổi bật màu da trăng trắng. Tướng mạo tinh xảo, ngoại hình Trần Dã tuấn tú, ngũ quan đẹp không phải dạng vừa, làn da thực trắng, trên thân là bộ đồng phục ngắn tay xanh trắng đan xen. Ống quần cuốn lên đến cẳng chân. Đôi tay đẹp đẽ, thần sắc khiến người ta không kiềm chế được mà muốn ngắm nhìn. Hắn ta nhìn cô bằng ánh mắt khinh thường. Sơ Lê cảm thấy sau lưng lạnh toát, khẩn trương nắm chặt tay lại. Đến thở cũng không dám, lấy tốc độ nhanh nhất ôm cặp sách cắm đầu chạy. Trần Dã thấy hành vi làm lơ mình chính là một hành vi khôi hài. Thu liện ý cười giả dối bên môi, tay hướng Sơ Lê chỉ. Điệu bộ 10 phần đại thiếu gia ăn chơi trác táng, nói với người phía sau, cậu, đem cô gái kia đến đây cho lão tử, tác giả có lời muốn nói, hay hay, rốt cũng khai văn, tâm tình kích động, tay run rẩy, cách chương.